ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Anh Sa rất vui được gặp lại tất cả những khán thính giả của Chợ Tình vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ mỗi tối. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 3 của bộ truyện Cô Vợ Hờ. Quý vị và các bạn thân mến, ở tập 3 này thì chúng ta sẽ được chứng kiến rất nhiều những màn xung khắc giữa cô vợ Hờ và cô nhân tình của chồng. Giữa hai người đàn ông, Chí và Huy đã từng là bạn thân của nhau. Thế nhưng giờ đây vì một người phụ nữ mà giữa họ bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn. Và cũng chính ở tập này thì sẽ có rất nhiều những tình huống giở khóc giở cười giữa cặp đôi nhân vật nam nữ chính, khiến cho các tình cảm của họ tiến triển thêm một bước rất rõ rệt. Và bây giờ thì xin mời tất cả những khán thính giả của Chợ Tình đến với nội dung chi tiết tập 3 của bộ truyện Cô Vợ Hờ, tác giả Cỏ Ba Lá, qua phần diễn đọc của Anh Sa. Rồi anh Huy cũng lên tiếng. Nếu có người yêu, anh đã không đến đây một mình rồi. Anh đùa em đấy à? Anh đẹp trai thế này làm sao mà ế được? Suốt ngày cứ gạt con nít. Anh nói thật đấy. Anh nói gì mà chả thuyết phục gì cả. Thật ra anh cũng có thích một người, nhưng lại chẳng dám nói. Anh sợ nếu không thành sẽ mất luôn tình bạn ấy. Thế à? Thế anh đã nói cho cô ấy biết chưa? Biết đâu sau khi anh nói thì người ta cũng đồng ý thì sao? Đẹp trai thế này anh phải tự tin lên chứ. Thôi cố lên anh. Em chúc anh thành công trong việc tỏ tình nhá. Tôi với anh Huy thật ra rất hợp tính nhau. Anh nói chuyện cũng rất vui vẻ, hòa đồng. Thế là hai anh em cùng nhau đi dạo trên biển và nói chuyện. Vì có lịch hẹn là buổi tối mọi người cùng gặp nhau ở nhà hàng rồi ăn tối. Tôi trở về phòng tắm rửa, thay một chiếc váy đỏ 2 dây, hở lưng, đã được mẹ chuẩn bị sẵn. Mặc dù là tôi không thích mấy kiểu đồ như thế này, nhưng bây giờ trong vali lại toàn là những kiểu đồ như thế. Tôi biết mặc cái gì bây giờ? Lúc tôi đến, đã thấy mọi người ngồi đông đủ ở đấy. Tôi đi lại ghế ngồi, cũng giống với vị trí hôm trước, đó là tôi ngồi giữa Chí và Huy. Còn bà Hân thì không cần phải nói, cũng biết là đang quấn lấy người Chí như một con đĩa đói. Lúc tôi ngồi xuống, định khui chai nước ra uống, thì nghe bên phía chị Linh lên tiếng trêu ghẹo. Mấy đứa có thấy số thằng Chí năm nay đỏ không? Một lúc hai em ôm không xuể. Nghe chị Linh nói vậy, anh ta quê, ngượng mặt rồi đáp. Chị Linh khéo nói thế nhỉ? Hôm nay em rủ đi chơi, xả stress. Chị đừng có nói mấy chuyện tào lao như thế. Chị mày nói thật chứ tào lao cái gì? Với cả ông Vinh nhà chị cũng đang muốn được như em đây này. Nhưng mà khi nghe chị bảo một câu thì anh ấy bỏ luôn ý định ấy. Mọi người xung quanh nghe thế thì tò mò nên hỏi chị. Chị à, chị nói câu gì mà ông ấy bỏ thế? Chỉ cho bọn em với. À, chị nói nhẹ với ông ấy là cái kéo chị bỏ đầu giường. Ông ấy mà linh tinh thì đừng có trách. Trời, chị thâm vãi. Anh ấy nghe thế chắc là thốn lắm nhỉ? Ừ, vì con bé My nó mới nên còn non dại lắm. Nhưng nếu về Sài Gòn, chịu khó qua chị chơi thường xuyên, chị sẽ chuyển nghề lại cho. Chị thương My nên mới nói, chứ những cái đứa khác thì không có cửa đâu. Vừa nói, chị Linh vừa liếc hơn một cái rõ bén. Chắc chị ấy cũng không ưa gì cô ta. Mà để ý kỹ thì tôi mới thấy ở đây mọi người cũng chẳng có ai chơi chung với chị ta cả. Nghe chị nói thế, tôi cũng nói thêm vào một câu cho vui cửa vui nhà. Thế à chị? Chắc là em phải ghé chị chơi để học vài ba chiêu mới được. Ừ, sang chị dạy cho. Không đẹp, không độc, không lấy tiền. Rồi ví dụ có mấy con đĩa luẫn quẫn bu theo chồng mình thì chị xử thế nào? Chỉ bọn em luôn đi. Thì mắm tôm, mắm ruốc, nước sơn, hột vịt thúi, trứng gà ung hay là ớt thì cái nào chơi cũng được em à. Mấy cái thứ kia thì hơi dơ chị ạ. Thôi, để em chọn ớt cay cho nó phê chị nhá. Mày còn thơm hơn cả chị luôn đấy mì. Mọi người nghe thế thì cười ùa lên, còn bên cạnh con mụ Hân thì mặt đen như cái đít nổi. Chí thấy thế thì kéo mạnh tay tôi rồi ghé sát tai nói nhỏ. Cô đủ rồi đấy. Bây giờ cô muốn ăn ở đây hay là về phòng ăn một mình? Anh lạ thật nhở. Tôi có động gì tới anh đâu mà phải tức giận với tôi. Hay là anh sợ cô nhân tình của anh phật lòng hả? Cô thôi đi. Đừng có thấy Hân nhịn rồi làm tới như thế. Tôi cảnh cáo cô lần cuối đấy. Nếu không, đừng trách sao tôi ác. Tôi quay đi chỗ khác chẳng thèm nói. Tôi chỉ nói động đến cô nhân tình của anh một chút là anh lại sừng cồ lên với tôi như thế. Nếu tôi mà động vào chị ta thật, chắc anh sẽ giết tôi mất. Huy ngồi bên cạnh tôi nãy giờ, chắc cũng nghe, nên đưa đến cho tôi một trái dừa nước rồi nói. Em để tâm tụi nó làm gì, thôi ăn đi, để anh lột cho em con tôm này nhé. Vâng, cảm ơn ạ. Cảm ơn cái gì? Thôi, để anh lấy cho em con tôm to nhất bù lại nhé. Xinh đẹp thì ăn nhiều một chút cũng không sao đâu. Em xinh đẹp á? Thôi, em nghĩ là em xấu muốn té xỉu luôn đây này. Anh đừng có trêu em nữa. Ờ, thì anh định nói giảm nói tránh cho em vui. Thế mà em nói luôn sự thật rồi. Đúng thật là... Ờ, anh này... Nghe anh nói khiến tôi bật cười. Công nhận ông này khéo mồm ghê. Cô nào mà yêu được anh Huy, chắc cười vui vẻ cả ngày. Tôi với anh cứ người gắp người ăn rồi cười nói vui vẻ, nên đâu có để ý đến vẻ mặt khó coi của anh ta làm gì. Ăn xong, tôi với anh Huy cùng nhau đi bộ về phòng, vì phòng của hai đứa sát bên nhau. Đi được một lúc cũng về đến phòng. Lúc này thì Huy quay sang tôi rồi nói. Em vào phòng trước đi. Thế anh cũng về phòng đi nhá. Tạm biệt. Ừ, chúc em ngủ ngon. Ngày mai còn dậy sớm ngắm bình minh, rồi tắm biển nữa chứ. Vâng, anh ngủ ngon nhé. Nói rồi, tôi cũng vào phòng mình, thay đồ, đi ngủ sớm. Mở vali ra, thấy bộ đồ ngủ mà tôi muốn bật ngửa ngay tại chỗ. Mẹ mang cho tôi đồ gì thế này? Một cái váy mỏng tanh, không cần nhìn cũng thấy hết mọi thứ bên trong. Nhưng mà tôi ở có một mình thì mặc sao mà chẳng được. Thế là tôi vào thay đồ, rồi ra giường, tắt đèn nằm ngủ. Chưa kịp chợp mắt, tôi đã nghe được tiếng đập cửa. Thấy vậy nên tôi đi ra hỏi. Ai thế? Xin lỗi, có ai ở đó không? Lạ nhở, sao không thấy ai trả lời? Hay là mình nghe nhầm nhở? Thấy lạ nên tôi hé mở cửa ra xem. Thì đột nhiên một lực mạnh đẩy vào khiến tôi giật mình nên không kịp phản ứng. Nhìn lên thì thấy Chí say rượu, mặt đỏ chét nên tôi càng sợ hơn nữa. Sao giờ này anh ta lại đến đây? Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới. Tôi hốt hoảng, lật đật kéo tay, che đi mấy vị trí quan trọng. Anh thấy thế thì đi thẳng vào trong, mà chẳng thèm nói câu nào. Tôi thì bực mình đi theo nói. Này, giờ này anh còn đến đây làm gì thế? Phòng của tôi, thì tôi về, cô có quyền gì mà ngăn cấm? Phòng gì của anh? Tôi nghĩ là anh say rồi đấy. Mau về với cô nhân tình của anh đi. Kẻo cô ấy điên lên rồi tới đây làm loạn thì đừng có trách tôi đấy. Mồm mép cũng lắm thật. Tôi còn chưa nói đến việc cô quyến rũ bạn tôi đấy. Cô có quyền gì mà nói đến tôi? Tôi quyến rũ bạn anh? Tôi chẳng quyến rũ ai cả. Thế lúc nãy cô với thằng Huy kẻ gắp người ăn cười cười nói là thế nào? Cô muốn cho người ta cười vào mặt tôi hay sao? Anh ghen à? Ghen? Cô nghĩ là cô xứng đáng để tôi ghen à? Cô bớt ảo tưởng đi. Thế thì việc gì anh phải xía vào chuyện của tôi? Tôi không trách anh cặp bồ thì thôi. Anh tại sao lại quay sang nói tôi này nọ? Tôi còn phải ngủ nữa. Mời anh về cho. Tôi không về. Tôi cảnh cáo cô lần cuối. Né xa bạn của tôi ra. Đừng nói với tôi. Cô là cái thể loại gái đong đưa cặp trai đi nhá. Tôi kinh tởm. Nãy giờ tôi đã kiềm chế lắm rồi, cớ sao anh ta lại còn sỉ nhục tôi như thế? Tôi đâu phải là hạng gái như vậy. Tại sao anh ta cứ phải nói nặng lời với tôi thì mới hài lòng? Tôi nhẫn nhịn khi anh đi với gái. Tôi im lặng khi anh bỏ rơi tôi ngủ một mình trong ngày cưới. Anh, bên cô bồ trước mặt tôi và người khác, tôi còn chẳng dám chửi anh một câu. Cớ sao hôm nay lại nói tôi là gái? Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tuổi hơn khiến tôi rơi nước mắt. Nếu như anh ta đã không tôn trọng tôi, thì sống cùng nhau để làm gì? Tôi im lặng, lấy tay, gạt nước mắt, rồi bước đi. Anh ta thấy thế thì kéo tay tôi lại, quăng một cái thật mạnh, khiến tôi loạng choạng, ngã ra giường. Anh nói, cô nên nhớ, cô đang là vợ của tôi đấy. Mẹ tôi mua cô về, thì cô phải biết nghĩa vụ của mình là gì chứ. Anh đừng có mơ đến chuyện động vào người của tôi. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Có phải cô muốn thằng Huy nên không cho tôi động vào người cô đúng không? Tôi ngồi bật dậy, tát vào mặt anh ta rồi nói. Anh sỉ nhục tôi như thế đủ chưa? Là mẹ của anh, sao hỏi cưới tôi đàng hoàng? Chứ bố mẹ tôi có bán tôi đi đâu mà anh xúc phạm tôi hết lần này đến lần khác như thế? Cô nói thì nghe hay lắm. Nếu không bán cô thì là gì? Lời hứa từ năm nào rồi mà còn đem ra thực hiện. Tất cả cũng chỉ là lợi cho gia đình của cô thôi. Tôi khinh thường những hạng người như cô. Được rồi. Nếu anh đã nói như vậy thì chúng ta ly hôn đi. Đường ai nấy đi. Tiền sính lễ cưới bao nhiêu thì bố mẹ tôi trả lại bấy nhiêu. Tôi không muốn cuộc đời của mình chôn vùi vào một thằng không ra gì như thế. Tôi đứng dậy xếp đồ, bỏ vào vali, định kéo đi, thì lại bị anh ta nhấc bổng lên, rồi thả mạnh xuống giường lần nữa. Mặt tức giận nói. Cô mơ à? Có chết, tôi cũng không ly hôn cô. Tôi sẽ không để cho cô sống tự do, rồi đi cặp với bạn của mình. Cô đừng có mơ mà rời xa tôi. Tôi không cho phép. Anh đúng là vô lý. Anh ích kỷ vừa thôi chứ. Anh không yêu tôi. Anh xúc phạm tôi. Thì giữ tôi lại làm gì? Đồ của tôi chưa bỏ thì đố thằng nào động vào. Cô nghe cho rõ đây. Cô chỉ được phép ở bên cạnh một mình tôi thôi. Cô hiểu chưa? Đến bây giờ tôi cũng không ngờ rằng anh ta là một thằng đàn ông ích kỷ đến như thế. Tôi cố gắng ngồi dậy rồi nói. Bây giờ tôi mới biết con người anh ngoài lăng nhăng đều cán ra thì còn khốn nạn nữa. Cô nói cái gì? Anh đừng tưởng mình có nhiều tiền rồi muốn làm gì thì làm. Thật sự tôi không nghèo đến nỗi phải bám víu vào anh đâu, Hoàng Minh Chí. Được, để tôi xem. Cô còn cứng miệng kiểu gì? Tôi không cứng miệng, tôi chỉ nói sự thật thôi. Tôi sai lầm khi lấy một thằng chồng như anh. Tại sao? Tại sao với thằng khác thì em vui vẻ nói chuyện, còn với tôi thì không hả? Anh nói cái gì thế? Anh bị điên à? Ừ, tôi điên đấy. Chỉ có điên, tôi mới tức giận khi nhìn em bên thằng khác. Chỉ có điên, tôi mới thành ra như thế này đây. Em vừa lòng chưa? Vừa dứt lời, Chí đã đè người tôi xuống giường, rồi nằm lên người của tôi. Thấy anh ta làm bậy như thế, tôi vùng dậy đẩy anh ta ra khỏi người mình, rồi hét lên. Nhưng Chí đã nhanh tay bịt miệng của tôi lại. La hét không được, nên tôi gắng vùng dậy, đẩy anh ta ra. Nhưng do sức của anh ta quá mạnh, nên so với sức đàn bà của tôi thì chẳng thấm thía được. Tôi cắn mạnh vào tay anh ta một cái rõ đau. Chắc vì không chịu được nên anh mới buông tôi ra, rồi cầm lấy tay mình, mặt thì nhăn nhó. Được đà nên tôi dùng hết sức ngồi dậy, cố gắng chạy thật nhanh ra phía ngoài cửa để cầu cứu. Nhưng cuối cùng tôi cũng không thoát khỏi tay anh ta được. Anh ta chụp ngang người tôi, rồi vác tôi lên, đi lại phía giường. Lại một lần nữa, anh ta thả xuống, khiến eo của tôi đau đớn. Tôi nhăn mặt nhìn anh. Thật sự bây giờ, anh như một con sói vậy. Tại sao anh ta lại kinh khủng như thế? Anh nắm hai tay tôi, để lên đỉnh đầu, rồi sau đó hôn lên khắp cơ thể của tôi. Môi anh chạm tới đâu, thì cả người tôi cảm thấy khó chịu đến đó. Cái cảm giác này là gì chứ? Tôi chẳng thể nào hiểu được. Nhưng tôi cũng chẳng muốn anh động vào người mình. Anh cứ thế tiếp tục hôn lên môi tôi. Tôi nằm im như một con búp bê, chẳng đáp trả lại, cũng chẳng chống cự gì. Tôi im lặng, mặc xác anh muốn làm gì thì làm. Anh thấy tôi như thế thì ngưng mọi động tác, rồi nhìn tôi nói. Này, em làm vậy là có ý gì hả? Đấy chẳng phải là những điều anh muốn sao? Anh muốn làm gì thì làm đi. Tôi không muốn liên quan đến anh nữa. Chí cười đều, nhìn tôi gật đầu rồi nói tiếp. em được lắm. Đối với thằng khác thì mặt em lúc nào cũng vui vẻ, còn với chồng của mình thì lại vô cảm như thế sao? Có phải em chê nhà tôi ít tiền quá phải không? Được rồi, em muốn bao nhiêu tôi có thể cho em. Tôi không cần tiền của anh. Tại sao em phải nói như vậy với tôi thì mới chịu được? Thật sự tôi đã cố gắng không để tâm đến em rồi, nhưng tại sao em cứ luẩn quẩn trong đầu tôi như thế? Anh đang nói xàm xí cái gì vậy? Một người lăng nhăng thì làm gì có trái tim chứ? Có trái tim hay không thì tôi vẫn là chồng của em và sẽ là cha của con em. Em phải chấp nhận sự thật và né xa thằng Huy ra. Nó không thật lòng tốt với em như thế đâu. Tôi cố nuốt nước mắt vào trong, nhìn anh mím môi nói. Anh chỉ có được thân xác này của tôi thôi, còn trái tim của tôi thì sẽ không bao giờ. Em được lắm. Nói rồi, anh ta tức giận cúi mặt xuống, hôn mạnh lên môi của tôi. Mặc dù đau đớn, nhưng tôi vẫn không phản ứng lại. Cứ thế, anh ta lần mò khắp cơ thể của tôi. Anh mạnh bạo xé toang cả chiếc áo ngủ trên người tôi. Có trời mới biết tôi đau thế nào. Hai hàng nước mắt chảy dài rồi tuôn rơi. Hai tay tôi bấu chặt vào lưng của anh như muốn chảy máu. Tôi hận anh. Cả cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho việc làm hôm nay. Đến gần sáng tôi ngồi dậy thì một cảm giác đau đớn từ phía dưới truyền đến, khiến tôi không thể nào cử động được. Nước mắt lại cứ thế tuôn rơi. Tại sao ngay lúc này tôi lại yếu đuối đến như vậy? Anh đã cướp đi cái ngàn vàng của tôi. Tôi thật sự không can tâm khi người lấy nó lại không phải là một người đàn ông mà tôi yêu thương. Nghĩ đến thôi, tôi lại cố gắng lệch xác vào nhà tắm. Nhìn vào gương bây giờ, tôi chẳng khác nào một con điên đi lạc vậy. Khắp người thì toàn là dấu bầm tím. Tôi cố gắng tắm rồi trà lên tất cả vị trí mà anh đã từng chạm đến. Đến nỗi da tôi trở nên đỏ thành từng mảng rất nhiều. Tôi hận anh ta. Hôm nay tôi lựa cho mình một chiếc đầm màu trắng kín cổ để che đi mấy dấu ấy, rồi đi ra ngoài ngắm biển. Đôi mắt vô hồn nhìn ra phía xa kia. Rồi đột nhiên, Chí ở trong phòng bước ra, trên tay cầm theo đĩa thức ăn đặt lên bàn rồi bảo: em ăn sáng đi. Tôi không đói. Không đói cũng phải ăn. Hay là em muốn tôi đút cho em ăn sao? Thật sự hôm qua là do tôi say quá nên mới xảy ra chuyện như thế. Chứ thật ra tôi... Chưa để cho anh ta nói hết câu, tôi đã chen ngang vào nói. Tôi biết rồi, anh không cần nói nữa đâu. Em muốn trách, muốn mắng gì tôi cũng được. Chỉ cần em đừng thân thiết với người khác như thế. Khi nào thì anh mới thôi nói những điều vớ vẩn như vậy? Tôi không phải là loại người như anh nghĩ. Nói rồi tôi đứng dậy, bước vào trong. Lục đi ngang qua người của Chí, anh nắm tay tôi lại nói. Mi! Tôi không trả lời mà bỏ đi. Thật sự tâm trí của tôi bây giờ trống rỗng lắm. Tôi chẳng thể nào nghĩ được chuyện gì ngoài việc ám ảnh của đêm hôm qua. Tôi đi dọc ra chiếc cầu rồi đứng đấy hứng gió biển. Đột nhiên, Hân xuất hiện bên cạnh tôi, cười đều rồi nói. Tôi không nghĩ là cô lại giỏi dụ trai đến như vậy đấy. Thế thì sao? Chuyện của tôi liên quan gì đến cô mà cô nói? Anh Chí nói quả thật không sai. Còn nít thì lúc nào cũng ngung cuồng cả. Cô có biết anh ấy còn nói gì với tôi nữa không? Tôi không quan tâm hồ ly kể chuyện đâu. Cô! Tôi vừa quay bước đi thì chị ta lại nói tiếp. Đúng là bản chất. Anh ấy nói với tôi là chỉ cần nhìn cô thôi đã muốn ói rồi đấy. Đừng nói đến chuyện chung nhà rồi chung giường với cô. Đúng là kinh tởm. Thế à? Thế lát chị gặp anh ta rồi hỏi lại giúp tôi nhé. Mày nói như vậy là có ý gì? Tôi mặc kệ chị ta, quay bước đi. Thì đột nhiên từ phía sau, chị ta nắm mạnh tóc kéo tôi lại. Vùng tay lên tát tôi một cái vào mặt, khiến tôi mất đà mà té xuống nước. Cũng may trước khi té, tôi đã kịp kéo tay chị ta xuống cùng. Do tôi không biết bơi, nên Hân cứ thế mà nhận đầu tôi xuống nước mấy lần, khiến cho tôi ngộp thở, uống rất nhiều nước. Đúng lúc đó thì tôi nhìn thấy Huy và Chí đang đi trên cầu. Thấy thế thì cả hai vội nhảy xuống. Ngay lúc này thì ánh mắt tôi chỉ quan sát để ý xem anh sẽ cứu lấy ai. Thấy anh nhìn tôi chần chừ một lúc, rồi cũng bơi lại vớt chị ta lên trước, khiến tim của tôi đột nhiên có một cảm giác hụt hẫng rất nhiều. Cuối cùng, người cứu tôi lại là Huy. Mặc dù anh ấy chỉ là bạn thôi, nhưng lại quan tâm tôi còn nhiều hơn cả anh nữa. Thấy tôi hò sặc sụa, Huy hỏi: Em có sao không? Sao tự nhiên hai người lại rớt xuống dưới vậy? Em không sao. Vì quần áo của tôi ướt hết nên đã lộ ra cả nội y ở bên trong. Huy thấy vậy thì vội cởi chiếc áo sơ mi của mình đang mặc, đưa cho tôi mặc vào. Em mặc tạm áo này vào đi, rồi anh đưa em về phòng. Vâng, cảm ơn anh nhé. Huy đỡ tôi đứng dậy rồi lướt ngang qua Chí và Hân để về phòng. Lúc đi ngang qua, tôi thấy Chí định mở miệng ra nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Chắc là anh ta đang nghĩ tôi lại tán tỉnh Huy nữa rồi. Tôi không hiểu tại sao đàn ông năm thê bảy thiếp thì không sao, nhưng phụ nữ chỉ cần thân thiết với một người không phải là chồng thôi thì lại nói lời cay nghiệt như thế. Huy đưa tôi về tới phòng thì đứng bên ngoài đợi tôi thay đồ xong, cả hai đi đến nhà hàng để ăn. Chuyện Hân đánh rồi nhận nước tôi cũng chẳng kể cho ai nghe. Đơn giản vì tôi muốn sống một cuộc sống bình yên. Những ngày tiếp theo ở đây với tôi vô cùng tẻ nhạt. Ai hỏi gì, tôi cũng chỉ dạ dạ vâng vâng rồi thôi. Kể từ hôm đó, Chí quan tâm đến tôi nhiều hơn. Tôi thì không thèm đếm xỉa gì đến anh ta. Mặt anh ta lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Còn tôi thì vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Huy. Đơn giản là vì tôi xem Huy như một người anh trai vậy. Cuối cùng cũng đến ngày tôi được trở về nhà. Lúc xuống sân bay, Hân thì cứ nũng nịu rồi ôm chặt lấy Chí, nhìn tôi cười chọc tức. Còn tôi thì chẳng thèm quan tâm lắm, mà chỉ lo kéo vali của mình ra phía trước, đứng chờ taxi để về nhà thật nhanh, vì tôi không muốn đôi mắt của mình bị bẩn bởi con đĩa không xương này. Vừa ra đến ngoài, Huy thấy tôi đứng đó thì đi đến hỏi: Sao em đứng đây vậy My? Dạ, em chờ đón taxi về anh ạ. Ủa, thế Chí nó không đưa em về hay sao mà phải đón xe như thế? Nghe anh hỏi nên tôi quay mắt lại nhìn Chí với ả bồ của anh ta, rồi nhún vai nói: Anh cũng thấy rồi đấy. Thế thôi để anh đưa em về nhá, chứ đứng chờ làm gì mắc công. Dạ thôi không cần đâu ạ, phiền anh quá em cũng ngại. Phiền gì, tại anh cũng tiện đường nên cho em quá giang về nhà thôi mà, có sao đâu. Kìa, xe tới rồi, để anh bảo tài xế bỏ hết đồ lên xe rồi mình đi về nhá. Dạ vâng, cảm ơn anh. Nói rồi tôi và anh cùng lên xe ngồi, chờ chú ấy bỏ đồ xong thì đi. Đang ngồi thì đột nhiên cánh cửa xe mở ra, rồi Chí kéo tay tôi xuống, vẻ mặt tức giận nói: Đi theo tôi về. Thế rồi Chí ghé mặt vào xe nói với Huy: Cảm ơn mày đã chăm sóc tốt cho vợ tao nhé. Từ nay, vợ tao thì tao lo, không cần làm phiền đến mày đâu. Nói rồi, anh cũng dùng một lực mạnh để kéo tay tôi ra. Tôi thấy đau nên bực bội quát: Anh làm cái gì thế? Buông tôi ra đi, anh đang làm tôi đau đấy. Tại sao em lại đi chung với Huy như thế? Hay là em muốn mẹ biết chuyện này sao? Thế chẳng phải anh còn đang bận với cô nhân tình của mình sao? Làm sao tôi có thể phiền đến anh được? Do anh Huy tốt bụng tiện đường nên mới đưa tôi về thôi. Tốt bụng tiện đường? Em có biết nhà nó ở đâu không mà nó là tiện đường? Sao em dễ tin người quá vậy? Thì là anh ấy nói như thế với tôi cơ mà. Được rồi, đi lại xe tôi chở em về, không nói nhiều nữa. Nhưng mà đồ của tôi vẫn còn trên xe của Huy, để tôi lấy lại đã. Nói rồi, Chí đi đến xe Huy, lấy vali của tôi xuống, kéo tay đi. Lúc đó anh kéo tôi đi nhanh quá, nên tôi chưa kịp nói lời cảm ơn với Huy. Quay nhìn lại, tôi thấy Huy đang đứng đấy vẫy tay mình, mà lòng cảm thấy rất ngại. Chí mở cửa xe cho tôi ngồi vào, rồi cũng quay trở lại vị trí của mình mà lái đi. Cũng giống như những lần trước, tôi với anh tuy ngồi cạnh nhau, nhưng chẳng nói được với nhau câu gì. Chỉ nghe được tiếng thở đều đều của cả hai. Có mấy lần tôi thấy Chí quay sang nhìn mình, nhưng rồi chẳng nói gì. Tôi thì càng không quan tâm đến anh, nên cứ giả vờ ngủ. Lúc về đến nhà cũng đã là buổi chiều, nên vừa bước xuống xe vào nhà, tôi đã thấy mẹ ngồi ở phòng khách xem tivi. Thấy hai chúng tôi về cùng nhau nên mẹ liền tắt tivi rồi quay sang hỏi: "Nào, lại đây ngồi với mẹ. Sao rồi, mấy hôm nay đi chơi có vui không con?" Tôi đi đến ngồi xuống cạnh, xà vào lòng mẹ, rồi vòng tay ôm lấy mẹ, nũng nịu nói: "Vui lắm mẹ à, cảnh ở đấy đẹp tuyệt vời luôn. Nhưng mà gì, mau nói cho mẹ nghe. Hay là thằng Chí nó lại ăn hiếp, hay là nó bỏ bê con đúng không?" "Dạ không mẹ à, chỉ là đi xa mẹ có mấy ngày thôi mà con đã thấy nhớ mẹ lắm rồi." Mẹ nghe thế thì cười khoái chí, đánh nhẹ vào đầu tôi rồi nói: "Ôi trời, cái con này khéo miệng thật đấy. Là mẹ cứ tưởng ra đấy thằng Chí nó ăn hiếp con hay là gì. Nhưng mà con phải nói thật cho mẹ biết là nó ra đó có bỏ rơi con rồi đi ngắm gái không. Con cứ nói với mẹ, mẹ xử lý cho." Tôi nghe mẹ hỏi thế nên tôi liếc sang nhìn anh một cái, rồi cũng quay lại cười với mẹ rồi nói: "Không mẹ à, tụi con đi chơi vui lắm. Hai vợ chồng con cảm ơn mẹ nhé." "Ừ, thế hai đứa đi chơi vui vẻ là mẹ cũng vui rồi. Nhưng mà mẹ chỉ muốn hai vợ chồng con mau mau sinh cháu cho mẹ bồng nữa. Mẹ nôn lắm rồi đây này. Bằng tuổi mẹ, người ta con cháu đầy đàn cả rồi." Mặt tôi đờ mất mấy giây khi nghe mẹ nhắc đến cháu. Tôi vốn dĩ chỉ giả vờ yêu thương với anh trước mặt mẹ để cho mẹ vui vẻ an lòng thôi, chứ đâu có ngờ chuyện thành ra như thế. Nếu như mẹ biết được giữa tôi và anh có một hợp đồng thì mẹ sẽ ra sao chứ? Thấy tôi cứ ngồi bất động không nói gì, Chí thấy thế thì nói chen vào: "Mẹ à, cứ từ từ đã. Hai vợ chồng con chỉ vừa mới cưới thôi. Mẹ cứ hối như thế, vợ con sợ quá chạy mất dép luôn cho mà xem." "Ở cái anh này nói lạ thế. Mẹ không hối hai vợ chồng con thì sẽ sớm có ngày anh mang cái của nợ khác vào đây thì mẹ làm sao? Mẹ là mẹ không tin tưởng anh chút nào cả." "Mẹ này sao lại nói thế?" "Mẹ cái gì? Nói không phải sao? Tính mày ngu ngơ, tin người nên dễ bị lừa lắm. Mẹ phải phòng trước mới được, phải không My?" "Vâng ạ." "Mà thôi, bỏ qua chuyện này một bên đi. Giờ hai đứa lên nhà tắm rửa xong, xuống ăn cơm với mẹ nhé." "Vâng ạ." Tôi chào mẹ rồi bước trở về phòng của mình, lấy đồ vào nhà tắm. Lúc sau tôi bước ra, đã thấy anh cầm đồ đứng ở cửa đợi rồi. Tôi lướt ngang qua anh rồi trở xuống nhà, chẳng thèm nói chuyện với anh. Thấy mẹ ngồi sẵn đấy nên tôi đi đến ngồi xuống cạnh mẹ. Thấy tôi thì mẹ nhìn rồi nói: "My à, con có muốn đi làm không?" Nghe mẹ hỏi tôi bất ngờ quá, dĩ nhiên là tôi muốn lắm rồi. "Mẹ à, con được đi làm à mẹ?" "Được chứ, vì mẹ thấy con cứ ở nhà mãi nên mẹ sợ con buồn. Ra ngoài làm chắc sẽ tốt hơn là ở nhà, phải không con?" "Vâng ạ, con ở nhà nhìn thấy mọi người ra ngoài làm hết nên cũng buồn lắm mẹ ạ." "Ừ, nếu con muốn làm gì thì cứ nói với mẹ một tiếng rồi mẹ giúp cho. Hay là con có muốn vào làm công ty của mẹ không? Hai vợ chồng làm cùng cho vui." "Dạ thôi mẹ ạ, con chỉ vừa tốt nghiệp đã đi lấy chồng rồi nên mấy việc công ty chắc con không làm tốt đâu ạ." "Thế bây giờ con muốn làm gì?" Tôi bắt đầu suy nghĩ. Một hồi tôi chợt nhớ ra, tôi rất thích hoa nên bây giờ mở cửa hàng bán hoa chắc là sẽ được nhỉ. "Mẹ à, hay là mẹ cho con mở cửa hàng hoa nhé. Tại vì con cũng thích hoa nữa nên mở cửa hàng chắc là ổn hơn mẹ à." "Ừ được rồi, chỉ cần con thích là được. Để lát mẹ bảo thằng Chí tìm chỗ cho con." "Vâng ạ, con cảm ơn mẹ." "Cảm ơn gì? Thấy mày vui là mẹ cũng vui rồi." Hai mẹ con ngồi nói chuyện được một lúc thì anh cũng xuống nhà ăn cơm. Bữa cơm vẫn diễn ra bình thường, nhưng lạ một điều là sao tôi vẫn chưa nghe mẹ nói về chuyện tôi muốn mở cửa hàng hoa cho anh nhỉ. Lúc ăn xong mẹ cũng trở về phòng của mình, chắc là mẹ lại quên rồi. Ngồi dưới nhà chơi một lúc tôi thấy buồn quá nên cũng trở về phòng của mình nằm. Một lúc sau thấy Chí lên phòng, tôi hơi ngạc nhiên vì hôm nay anh ta ngủ ở nhà hay sao. Nhưng mà bây giờ tâm trạng của tôi buồn quá nên cũng không muốn quan tâm đến anh ta làm gì. Tôi thấy anh ta cầm điện thoại rồi bước vào nhà vệ sinh. Một lát sau, bước ra, cũng tắt đèn, rồi leo lên giường, nằm cạnh tôi. Thấy thế, tôi kéo cái gối ôm lên, để ở giữa hai người, rồi quay mặt sang chỗ khác. Chẳng hiểu sao chỉ vì chuyện lúc nãy, mà khiến tôi chằn chọc, cựa mình suốt, không tài nào chợp mắt được. Anh nằm bên cạnh thấy thế, thì bật đèn, nhìn tôi rồi nói. Em bị làm sao thế? Không nghe thấy tôi trả lời, anh kéo người tôi quay lại. Tôi thấy thế thì mở mắt to ra nhìn anh. Em bị sao mà nãy giờ cứ cựa quậy thế? Khó ngủ à? Hay là có bệnh gì để tôi đưa đi viện khám? Anh hâm à? Tôi bệnh gì chứ? Thế thì làm sao, nói đi. Thấy anh cứ hỏi mãi như vậy nên tôi quyết định nói ra. Lúc chiều, mẹ có nói là cho tôi mở cửa hàng bán hoa. Nhưng lúc nãy thấy mẹ chưa nói với anh nên... Mở cửa hàng hoa? Đúng vậy, mẹ nói ở nhà buồn lắm nên muốn tôi ra ngoài làm việc. Anh giúp tôi tìm chỗ nhé, được không? Khi tôi vừa nói xong thì vẻ mặt của anh chẳng mấy vui vẻ, đáp lại thẳng thừng. Không được. Sao mà anh ta có thể trả lời ngay như thế được? Tại sao lại không được? Chẳng phải mẹ cũng đã đồng ý cho tôi đi làm rồi sao? Tại sao bây giờ anh lại không chịu? Tôi nói không được là không được. Nhưng mà lý do là gì? Đơn giản, vì em ra ngoài làm việc sẽ gặp rất nhiều loại người. Tôi không thể biết hết được, nên tôi không thể nào đồng ý. Anh điên à? Liên quan gì? Tôi còn phải bán để kiếm tiền nữa chứ. Có phải ra đấy chưa không đâu. Thế em cần bao nhiêu tiền, tôi cho. Nhưng tuyệt đối không được ra ngoài. Nếu như em muốn làm thì đến công ty mà làm. Tôi không cần tiền của anh và cũng không muốn làm việc ở công ty. Những chuyện tôi thích thì tôi mới làm có hiệu quả được. Anh thấy tôi nói như thế có đúng không? Vì thế, anh hãy mau mau giúp tôi tìm chỗ đi, được không? Tôi đã bảo là không. Tôi nói lại lần cuối, em làm gì cũng được, nhưng trừ cái việc mở cửa hàng ra. Anh đúng là vô lý thật. Anh ghen sao? Hay là anh sợ tôi gặp mấy anh soái ca khác hả? Tôi thấy vẻ mặt Chí lúng túng khi nghe câu hỏi của tôi. Anh tối mặt trả lời. Cái gì? Ai mà thèm ghen? Em đi ngủ đi. Rõ là mơ tưởng. Nhưng mà tôi... Không nhường nhịn gì nữa. Ngủ sớm đi. Tôi đã nói không là không. Anh không đồng ý thì thôi. Hôm nay tôi sẽ nhịn. Rồi ngày mai tôi nhất định sẽ bảo với mẹ. Tôi nằm xuống, mặt quay sang hướng khác, rồi kéo mền lên chùm bít đầu, không thèm nói chuyện với anh. Người gì đâu mà kỳ cục quá đáng. Chẳng hiểu anh ta đang suy nghĩ cái gì nữa. Nhưng mà đâu phải ai cũng như anh ta. Tôi chùm mền kín bưng, mặc dù rất là nóng nực, nhưng phải cố nhịn, nếu không sẽ bị anh ta cười vào mặt. Có lẽ đây là quyết định ngu xuẩn nhất của tôi ngày hôm nay. Rõ chán. Nằm một lúc tôi ngủ quên lúc nào cũng không hay. Đến lúc có ánh sáng chiếu vào mặt, tôi mới giật mình ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh, đã không thấy anh ta nữa. Tôi nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã là 9 giờ sáng, chắc anh ta đã đi làm rồi. Nghĩ vậy nên tôi đứng dậy đi vào nhà tắm, sửa soạn xong xuôi, bước xuống nhà, đã không thấy ai cả. Vừa ngồi vào bàn ăn sáng xong, tôi ra ngoài vườn đi dạo. Ở nhà buồn quá nên tôi chỉ biết làm bạn với thiên nhiên. Ngồi trên xích đu, tôi ngắm nhìn cảnh xung quanh, rồi đột nhiên ánh mắt dừng lại trên một khoảng đất trống. Trong đầu bây giờ đã nghĩ ra ý định trồng hoa ở đấy, vì vốn dĩ tôi rất thích hoa. Thấy thế nên tôi gọi chị Mười ra hỏi xem. Vừa thấy tôi, chị ấy hỏi. Cô chủ gọi tôi có gì không ạ? Chị à, ở nhà không có ai, chị đừng có gọi em là cô chủ, cứ gọi là My thôi chị nhé. Mà chị à, em hỏi chị chút xíu chuyện này nhé. Ừ, có gì em cứ hỏi đi, chị biết chị sẽ trả lời ngay. Thế khoảng đất trống này, nhà mình có định trồng gì không chị? À, chưa em à, chị nghe chú Năm nói là định trồng dâu mướp hay gì ấy, mà em hỏi làm gì thế? Tại em thấy đất trống nên định hỏi để trồng hoa hướng dương chị à. Thế thì em cứ trồng đi, để chị nói chú Năm làm cỏ sạch sẽ rồi mua hạt về cho em nhé. Không cần đâu chị. Chị cứ nói chú ấy mua hạt giúp em thôi. Còn việc trồng cứ để em. Thôi, em động tay vào làm gì? Để chú trồng được rồi em à. Không sao đâu chị, ở nhà em cũng hay trồng hoa lắm, nên mấy việc này em quen rồi. Chị nói chú giúp em nhé, em cảm ơn trước ạ. Nghe tôi nói thế thì chị cũng gật đầu đồng ý, nhưng nhìn mặt của chị lại hơi nhăn nhó một chút xíu. Thôi được rồi, thế cũng được. Bà chủ mà biết, chắc tụi chị sẽ bị mắng cho xem. Thôi, chị vào làm đi, có gì em chịu trách nhiệm hết, chị yên tâm nhé. Nói rồi chị ấy cũng bước vào nhà, còn tôi thì vẫn còn đứng đấy, nghiên cứu làm sao với mảnh đất này để trồng hoa. Đứng suy nghĩ về tương lai, nhất định sau này tôi sẽ mở ra một cửa hàng hoa thật là to, do mình làm chủ mới được. Tôi nhìn xung quanh, thấy cỏ mọc nhiều, nên đã ngồi xuống nhổ cỏ. Tính của tôi là việc nào phải làm cho xong hết, chứ không thích để lưng chừng. Nên tôi ngồi xuống, nhổ hết, dọn sạch sẽ. Đến trưa, mặc cho chị có ra gọi mấy lần, thì tôi vẫn cứ ngồi đấy mà làm tiếp. Thấy gần đến giờ mẹ với Chí trở về nhà, nên chị lại lật đật chạy ra, kêu tôi một lần nữa. Mì à, em vào nhà nhanh đi, bà chủ với cậu sắp về rồi đấy. Thế à chị? Ừ, nhanh lên em, bà chủ mà biết, bà lại mắng chị bây giờ. Em cảm ơn chị nhé, em vào ngay đi. Nói rồi tôi đứng dậy phủi tay vài cái, rồi mới bước vội vào nhà, lên phòng tắm rửa sạch sẽ, rồi xuống. Vừa hay đã thấy mẹ về, nhưng lại chả thấy Chí đâu, nên tôi đi lại rót cho mẹ ly nước rồi hỏi. Con chào mẹ ạ, hôm nay chồng con không về cùng mẹ sao? Không con à, trưa nay nó bảo bận nên mẹ về trước, còn nó thì tí đi ăn với đối tác. Thôi, hai mẹ con mình vào ăn cơm thôi con. Vâng ạ. Ngồi vào bàn, trong lúc chờ mọi người dọn đồ lên ăn thì tôi nhìn mẹ rồi ấp úng nói. Mẹ ơi! Gì thế mi? Không biết mẹ đã nói chuyện với anh Chí việc cho con đi làm chưa ạ? Ôi trời ơi, mẹ bận lo chuyện công ty lại quên nói với nó rồi. Thôi để chiều nó về rồi mẹ nói nhé. Con không nhắc mẹ lại quên mất. Vâng ạ, con cảm ơn mẹ nhé. Yên tâm đi, rồi nó cũng sẽ cho con đi làm thôi. Vâng ạ. Nói thế là tôi với mẹ lại cùng nhau ăn cơm. Ăn xong mẹ vào phòng nghỉ ngơi một lát rồi cũng đi làm. Còn tôi thì đợi mẹ đi rồi lại đội nón ra vườn làm tiếp. Làm đến xế chiều thì cuối cùng cũng xong. Tôi cảm thấy rất vui. Vừa đứng dậy định đi vào nhà thì đột nhiên tôi cảm thấy mặt mày say sẩm. Đột ngột tôi ngã lăn ra đất. Đến lúc tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm ở trong phòng. Còn chị Mười thì ngồi bên cạnh khóc sướt mướt. Thấy tôi ngồi dậy, chị lau nước mắt nói. Em thấy sao rồi My? Em làm chị sợ quá. Em không sao. Tại lúc nãy em thấy chóng mặt quá thôi. Chắc là làm ở ngoài vườn nắng quá đấy chị. Hay là để chị gọi báo cho cậu về sớm, chở em đi viện nhé. Chứ chị nhìn em thế này, chị không yên tâm chút nào cả. Thôi không cần đâu chị, em ngủ một chút sẽ ổn thôi. Nhưng mà chị phải hứa, không được nói chuyện em ngất cho ai biết đâu đấy. Nếu không, anh Chí sẽ không cho em đi làm đâu. Ừ, chị biết rồi, là lỗi tại chị. Thôi chị à, có phải lỗi một mình chị đâu. Thôi, chị xuống nhà nấu ăn đi, để mọi người về lại nghi ngờ bây giờ. Em muốn ngủ thêm một chút nữa. Ừ, được rồi, thêm ngủ đi. Có gì gọi chị nhé. Tôi gật đầu rồi nhắm mắt, ngủ đến buổi chiều. Nghe tiếng gọi nên tôi mở mắt dậy, đã nhìn thấy Chí nói. Em ngủ gì mà tôi gọi nãy giờ, không thèm dậy vậy. À, tôi hơi mệt chút xíu nên ngủ thôi. Anh vào tắm đi rồi xuống ăn cơm. Ừ, vậy tôi vào tắm trước đây. Nói rồi anh cũng đứng dậy đi vào nhà tắm. Thật sự bây giờ không hiểu sao tôi thấy khó chịu trong người. Nằm một lúc đợi anh tắm xong, tôi cũng lếch vào nhà tắm. Lúc bước ra chẳng thấy anh đâu, nên tôi đi xuống nhà luôn. Vừa thấy tôi thì mẹ đã hỏi. Hôm nay sao nhìn con mệt mỏi quá vậy My? À, chắc là con say nắng thôi mẹ à. Để tí nữa con uống thuốc vào là khỏi ngay mà. Nghe tôi nói là say nắng, thì mẹ ngạc nhiên hỏi tiếp. Con làm cái gì mà đi ra nắng? Làm sao mà lại say nắng? Dạ, chắc tại hôm nay con ở ngoài vườn chơi nên như thế ạ. Không sao đâu mẹ à. Không sao là thế nào? Để thằng Chí nó đưa con đi viện khám cho chắc. Ở nhà rũi có gì thì nguy. Sợ làm phiền mọi người nên tôi vội xua tay. Không cần đâu ạ, con bị nhẹ thôi, uống thuốc nghỉ ngơi là khỏe ngay mà. Ừ, thế tí con gọi chị mời lấy thuốc rồi uống nhá, để nặng là không được đâu đấy. Vâng ạ. Nghe tôi nhắc đến chuyện ngoài vườn, nên mẹ nhìn sang Chí mà nói. Chí này, ngày hôm qua mẹ quên nói với con chuyện cái mi. Ngày mai con tìm giúp mẹ một cửa hàng rộng lớn, thoáng mát một chút. Mẹ muốn mở cửa hàng hoa cho vợ con, thấy mi ở nhà suốt cũng tội nó. Con không đồng ý. Ra đường, gặp rất nhiều loại người, nhưng đâu phải ai cũng tốt đâu. Với cả làm việc thức khuya dậy sớm, con thấy không ổn. Thôi tốt nhất để mi ở nhà đi mẹ à. Nghe anh nói như thế tôi ức lắm, nên vội nói lại. Làm sao mà anh biết được người tốt người xấu chứ? Với cả em mở ra đâu phải một mình em làm. Anh đừng có vô lý như vậy được không? Anh là chỉ muốn tốt cho em thôi, đừng có cãi lời lại như thế. Tốt gì chứ? Ở nhà em mới cảm thấy không tốt đấy. Mẹ tôi thấy thế thì chen ngang vào nói. Mẹ thấy con My nói cũng có lý. Ở cửa hàng đông người, lo cái gì? Với cả đây là công việc mà con bé nó thích. Con không thể nào bắt nó ở nhà mãi được. Con đã bảo không là không. Nếu ai muốn thì tự mà làm, con không quản. Nói rồi anh đứng dậy bước lên phòng, để tôi với mẹ ngồi ngơ ngác ở đấy. Đáng lý ra tôi phải là người tức giận mới đúng chứ, còn anh tại sao lại vô duyên vô cớ nổi cơn khủng lên. Thấy anh đi như thế nên mẹ vỗ nhẹ vào tay tôi nói. Thôi con đừng buồn, để mẹ tìm cách giúp con mở cửa hàng, yên tâm đi. Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Chỉ có mẹ là tốt với con thôi. Không phải đâu. Thằng Chí, nó là lo cho con, sợ con bị người ta bắt nạt. Con mẹ nuôi, mẹ biết mà. Thế à? Nhưng con chỉ muốn đi làm thôi mẹ à? Được rồi, mẹ hiểu mà. Chung quy cái gia đình này chỉ có mẹ là yêu thương tôi nhất, cưng chiều tôi hết mực. Mẹ đúng là mẹ chồng số một. Ăn xong tôi cũng uống thuốc rồi trở về phòng mình, đi thẳng vào nhà vệ sinh, rồi leo lên giường, đắp chăn, đi ngủ. Giận anh một phần, nhưng phần còn lại là do tôi quá mệt nên muốn ngủ sớm. Không hiểu sao, nằm một lúc, người cứ nóng lạnh thế nào. Chẳng phải lúc nãy, tôi đã uống thuốc rồi sao? Tôi cố gắng chợp mắt đi ngủ. Đến khi thấy người nóng bừng lên, thì tôi mở chăn ra, thì lại cảm thấy rất lạnh. Tôi co người lại, trên mặt bấy giờ, mồ hôi cũng nhễ nhại. Tôi lạnh lắm. Rồi đột nhiên, anh nắm lấy bàn tay tôi rồi hỏi. Em có sao không My? Em mở mắt nhìn tôi đi. Em thấy trong người thế nào rồi? Nói tôi nghe xem. Tôi cảm thấy lạnh lắm. Lạnh? Thế rồi bàn tay ấy lại đưa lên trán tôi, rồi lại lảm nhảm nói. Sao đầu của em lại nóng như thế này? Không được rồi, để anh lấy khăn lau cho em. Anh buông tôi ra rồi bước đi đâu đấy một lúc sau quay trở lại. Tôi cảm giác được trên trán của mình có một chiếc khăn rất ấm đặt lên đó. Rồi tiếp theo, đó là một cái khăn khác nữa chạy dọc khắp cơ thể của tôi. Một lúc sau, cả người tôi lại được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp. Tôi cứ thế dúi mặt vào lòng của anh, cảm nhận được hơi ấm từ anh phát ra. Thật ra tôi cảm nhận được mọi thứ, tôi có thể nghe được tất cả, nhưng đôi mắt lại không tài nào mở ra được. Thế rồi tôi lại nghe được một giọng nói ấm áp vang lên. Tay vuốt từng sợi tóc nói nhỏ. Em đúng là bướng thật đấy. Anh chịu thua em luôn rồi. Anh nói cái gì cơ? Trời ơi, em nghe được lời tôi nói sao? My, em ngủ rồi sao? My! Tôi lúc này mê mang rồi chìm vào giấc ngủ. Đến sáng, tôi đâu biết được có một người vẫn nằm đó không dám ngủ để canh chừng xem tôi có sốt nữa không. Đến lúc tôi cựa mình thức dậy, đã thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh rồi. Tay của tôi thì vẫn còn ôm lấy người của anh nữa chứ. Giật mình, tôi vội bỏ tay anh ra, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, vào nhà vệ sinh. Vì sợ anh thấy thì chả biết giấu mặt mũi ở đâu. Lúc tôi bước ra đã không thấy anh ở đâu rồi. Lạ nhở, lúc nãy còn thấy nằm ngủ ở đây kia mà. Sao giờ biến đi đâu nhanh thế? Thấy vậy, tôi đi xuống nhà. Lúc đi ngang nhìn ra ngoài vườn, tôi đã thấy anh đứng ở đấy tưới hoa rồi. Dưới ánh nắng ban mai, bỗng có một người đàn ông đẹp trai xuất hiện trong chiếc áo sơ mi trắng lả lơi, khiến lòng tôi xao xuyến. Đang mãi ngắm nhìn anh thì chị mới xuất hiện, gọi tên tôi. Em làm gì thế My? Em có làm gì đâu chị. Rõ ràng chị thấy em đứng đây nhìn cậu chủ tưới hoa, rồi còn cười tủm tỉm cơ mà. Nghe chị nói lớn, tôi vội ra hiệu im lặng. Chị à, nói nhỏ nhỏ thôi. Rồi đột nhiên, anh ta quay mặt lại nhìn vào, khiến tôi lúc này cảm thấy ngại ngùng vô cùng. Tôi vội vã đi vào nhà bếp. Chị Mười thật sự làm tôi xấu hổ chết mất. Đang ngồi tự trách mình chỉ vì ôm anh ta có một lần, mà bây giờ chỉ cần nhìn thấy anh thôi là hồn vía của tôi chạy đi đâu mất. Đột nhiên, anh bước vào nhà, đi lại phía tôi, rồi đưa tay lên sờ trán của tôi, khiến tôi bỗng dưng đứng hình. Hết sốt rồi này. Anh làm cái gì thế? Là em đã báo hại tôi cả đêm qua không ngủ đấy, biết không? Tôi đã làm gì đâu. Em không làm, nhưng cái đầu của em nó làm đấy. Hôm nay tôi nghỉ làm cả ngày. Em ăn sáng đi, rồi tôi đưa em đi xem cửa hàng. Trời ơi, có trời mới biết được. Tôi nghe đến đây thì vui cỡ nào. Nhưng gì cũng vậy, phải hỏi kỹ xem, để mắc công lại mừng hột. Anh nói có thật không? Thật sự, anh cho tôi đi làm thật sao? Ừ. Tôi véo vào tay mình một cái xem có phải là mơ hay thật không. Em làm gì thế? Tự nhiên lại véo vào người mình. Tôi nghe anh hỏi thế thì cười hì hì đứng dậy rồi nói. Tôi muốn biết là thật hay mơ ấy mà. Nhưng mà đau thế này, chắc chắn là thật rồi. Đúng là dở hơi. Vậy thôi, để tôi lên phòng thay đồ, rồi mình xuống đi nhé. Tôi nôn nóng lắm rồi đây. Vừa nói tôi vừa bước đi, thì nghe giọng của anh vang lên. Đứng lại đấy. Sao thế? Này, đừng nói với tôi là anh đổi ý đi nhá. Không, nhưng em phải ăn hết bát cháo này thì mới đi được. Còn không thì ở nhà đi. Tưởng chuyện gì, tôi ăn ngay và luôn. Nói rồi tôi ngồi xuống bàn, lật đật ăn hết tô cháo, rồi đứng dậy trở về phòng. Không để ý, vẫn có một người đang nhìn theo tôi rồi mỉm cười. Lúc sau cả tôi và anh cùng ra xe, rồi đi đến một cửa hàng cho thuê mặt bằng. Tới nay tôi xuống xe quan sát kỹ xung quanh. Ở đây là khu đông dân cư, lại gần các công ty lớn, với cả nhà hàng, nên chắc là sẽ bán đắt cho mà xem. Tôi và anh bước vào trong đã thấy một bác chủ nhà đứng ở đấy chờ. Thấy anh, bác đi đến bắt tay rồi nói. Chào cậu Chí, lâu rồi không gặp nhỉ? Vâng ạ, cháu chào bác. Ừ, bác đã dọn sạch sẽ chỗ này rồi, còn có thể cho người vào rồi trang trí, có thể kinh doanh ngay luôn đấy. Vâng, chú cảm ơn bác nhé. Tôi đi lòng vòng nhìn xung quanh rồi quay lại hỏi bác chủ nhà. Bác ơi, nhà rộng thế này thì cho thuê khoảng bao nhiêu một tháng ạ? Nghe tôi hỏi, vẻ mặt của bác lúng túng rồi quay sang nhìn phía Trí. Anh thấy vậy nên nói. 20 triệu. Nghe đến 20 triệu một tháng, đầu tôi đã bắt đầu nhảy số rồi. Anh nói gì cơ? 20 triệu một tháng? Ừ. Nói rồi, tôi kéo tay anh. Làm gì mà đến 20 triệu dữ vậy? Thuê giá đó, tôi làm cả tháng cũng không đủ để trả đâu. Tôi thấy như thế là còn rẻ đấy. Nó chỉ rẻ với mấy người giàu như anh thôi. Còn tôi nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu ra tiền mà bù vào chứ. Thấy Chí nhìn tôi nhưng không có ý định trả lời, nên tôi nói tiếp. Hay là chúng ta đi chỗ khác thuê có được không? Tôi thấy vị trí này là ổn nhất rồi. Nếu không có tiền, coi như tôi cho em mượn nợ. Khi nào bán lời rồi trả tôi cũng được. Nhưng mà với 20 triệu một tháng, tôi vẫn thấy tiếc lắm. Nếu tiếc thì em về nhà nghỉ ngơi, không cần phải đi làm. Thôi được rồi, bao nhiêu tôi cũng chịu. Nhưng mà bây giờ tôi đổi ý rồi. Đừng mà, tôi muốn đi làm chứ không muốn ở nhà đâu. Tôi năn nỉ anh đấy. Tôi lúc này làm vẻ mặt ngây thơ nũng nịu hướng về anh. Bận giác tôi thấy anh nở một nụ cười thật tươi, khiến trái tim của tôi đập loạn xạ. Rồi tôi cứ thế đứng nhìn anh đến ngây cả người. Anh thấy tôi nhìn nên ngại, rồi mặt lại vờ quay đi chỗ khác. Thì ra cũng có lúc anh biết xấu hổ cơ đấy. Chưa kịp cười, tôi đã nghe tiếng gọi của bác chủ nhà khiến tôi hoảng hồn. Không biết hai đứa đây thuê nhà định mở gì? Nãy giờ bác quên hỏi. Dạ, cháu mở cửa hàng hoa bác ạ. Thế à? Thế thì hợp lý quá rồi. Vị trí ở đây rất đẹp, mở gì cũng đắt cho mà xem. Vâng ạ, thế để cháu đặt cọc tiền nhà cho bác nhé. Bao nhiêu thế bác? Thằng Chí, nó đã đưa cho bác rồi. Giờ căn này là thuộc về quyền của hai đứa. Chúc hai cháu buôn may bán đắt nhá. Vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Thôi, thế bác có việc về trước. Hai đứa ở lại rồi về sau nhá. Vâng ạ, cháu chào bác. Nói rồi bác ấy cũng quay người rời đi. Còn lại tôi với Chí đứng đó nhìn nhau. Anh thấy vậy nên lên tiếng trước. Để tôi gọi thuê thợ về trang trí cho em. Rồi còn đi nhập hoa về bán nữa. Thật á? Không, tôi đang nói dối đấy. Tôi thấy Chí mỉm cười lần thứ hai. Thật ra sống với nhau nhiều ngày, tôi mới nhận thấy con người của anh càng ngày càng dễ thương. Nói rồi, anh ra gọi điện cho ai đó. Một lát sau, có mấy người đến hỏi tôi muốn trang trí làm sao để sắp xếp. Tôi hướng dẫn cho mọi người làm, cuối cùng cũng xong. Cả ngày quần quật ở tiệm, bây giờ nhìn thấy thành quả như ý nên trong lòng tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc biết bao. Đến chiều, anh lái xe chở tôi về. Trên xe, anh nhìn tôi rồi nói: ngày mai, tôi sẽ nghỉ thêm một ngày để chờ em đi đặt hoa. Ngày mốt, có thể mở cửa khai trương rồi đấy. Cảm ơn anh nhé, tôi không nghĩ là lại nhanh như thế. Chỉ cần em trả nợ sớm cho tôi là được rồi. Với cả, đừng có bướng và hung dữ nữa là tôi mừng lắm rồi. Ngồi cạnh nghe anh nói sai về mình, nên tôi vội quay sang, nhìn thẳng vào mặt anh rồi nói: này, tôi chỉ có thiếu nợ thôi, chứ tôi không có hung dữ đâu. Anh nói như thế là sai rồi đấy. Ừ, em không hung dữ, nhưng mà nếu em xếp vào số 2 thì chẳng có ai dám đứng vào số 1 đâu. Anh, tôi làm gì có như thế chứ. Anh nói oan cho tôi không chịu đâu. Tôi là tôi nói sự thật, chứ chẳng có nói oan bao giờ cả. Anh... Chưa kịp nói dứt lời thì điện thoại của anh lại vang lên. Vì điện thoại anh để ngoài gần tôi, nên tôi nhìn sang thấy rõ tên hiển thị trên màn hình là Hân. Anh nhìn sang tôi rồi bấm im lặng, không nghe máy. Bỗng dưng trong lòng tôi lại cảm thấy vui vẻ một phần. Anh đã không nghe máy. Chị ta gọi thêm mấy lần nữa, anh cũng vẫn không nghe. Tôi giả vờ quay sang hỏi: này, người yêu gọi sao lại không nghe máy thế? Hay là sợ tôi nghe lén à? Chuyện của tôi em hỏi làm gì? Thì tôi thấy người yêu anh gọi hoài, sao không nghe thử xem người ta nói gì? Không cần thiết. Bây giờ người ta gọi thì không nghe, để rồi ngày mai lại đến năn nỉ người ta. Tôi không quan tâm, tôi đã bảo là em đừng có nói nữa. Nghe Chí nói dứt khoát như thế, không hiểu sao lòng tôi lại càng vui hơn. Cứ im lặng, quay sang hướng khác. Nghe Chí nói dứt khoát như thế, không hiểu sao lòng tôi lại càng vui hơn. Cứ im lặng quay sang hướng khác, thỉnh thoảng còn mỉm cười nữa. Bỗng nhiên tôi lắc lắc đầu, tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ? Ngồi một lúc, anh nhìn tôi rồi lên tiếng: em đói chưa? Hôm nay mẹ không có ở nhà nên chúng ta sẽ ghé ở ngoài ăn rồi hẵng về nhé. Mẹ đi đâu à? Em gọi mà hỏi, tôi cũng không rảnh, chỉ nghe nói như thế thôi. Thế à, vậy cũng được, tôi cũng thấy hơi đói rồi. Thế em muốn ăn gì? Hay là ăn miếng vịt đi. Vịt? Đúng rồi, ở quê tôi thường hay nấu món đó, không biết ở trên này có không nhỉ? Được rồi, để tôi tìm xem. Nói rồi, anh lấy điện thoại ra bấm gì đó, xong rồi cũng lái xe đi đến một quán ăn nhỏ. Ở đấy có rất nhiều người. Xuống xe, anh bước đi vào trước, còn tôi thì lẽo đẽo theo sau. Ngồi vào bàn, tôi gọi hai tô miếng cho hai đứa. Trong lúc ngồi chờ thì anh bấm điện thoại, còn tôi thì nhìn ngó xung quanh. Bỗng nhiên tôi thấy Huy cũng bước vào. Thấy tôi thì Huy đi lại rồi nói: ủa, em với Chí cũng ăn ở đây à? Trùng hợp quá nhỉ. Chí đang bấm điện thoại, nghe tiếng của Huy thì cũng ngước lên nhìn, nhưng vẻ mặt chẳng còn vui vẻ như lúc đầu mới gặp nữa. Nghe Huy hỏi nên tôi cũng vui vẻ trả lời: vâng, anh cũng đi ăn ạ. Ừ, quán này nổi tiếng, ngon lắm đấy. Anh đến để mua về nhà ăn. Thế ạ? Thế sao anh không ăn ở đây luôn mà phải mang về? Bởi vì anh bận chuyện ở nhà ấy mà. Vâng ạ. Nói rồi, Huy cũng quay sang Chí nói. Lâu rồi không thấy mày hẹn hò gì với tụi này nhỉ? Này chắc toàn đánh lẻ, đi với vợ không hả ông bạn? Ừ, vợ chồng mà, phải lẻ như thế chứ. Tụ tập mãi cũng không tốt, phải không vợ? Nghe Chí trả lời như thế thì mặt Huy hơi sượng lại, rồi cũng dần lấy lại nụ cười mà trả lời Chí. Ừ, này biết nghĩ như thế thì tao cũng mừng lắm. Mà mấy nay tao nghe Hân cứ than buồn, thì ra là mày xù nó rồi à? Xù hay không thì đó là chuyện của tao. Để mày bận tâm tới tao, tao cũng thấy hơi ngại rồi đấy. Thì bạn bè thôi mà. Thế thôi vợ chồng mày ăn đi, tao sang lấy thức ăn rồi về luôn đây. Hôm nào rảnh rỗi thì gặp nhau nhá. Ừ, đi thong thả. Huy vừa quay bước đi thì thức ăn cũng được mang ra. Tôi thì chẳng nghĩ ngợi gì mà chỉ tập trung vào ăn. Còn Chí thì cứ nhìn mãi ở đâu. Đến lúc tính tiền ra về lên xe, mặt anh vẫn còn hầm hầm. Tôi thấy lạ nên hỏi. Anh bị gì thế? Sao mặt ngầu vậy? Thấy anh không có ý định trả lời nên tôi cũng im lặng. Chẳng thèm nói chuyện với cái người vô duyên như thế nữa. Lái xe về đến nhà, vừa vào tôi đã thấy mẹ ngồi ở đấy xem tivi, thế nên tôi lại ngồi xuống rồi hỏi. Hôm nay mẹ đi ăn về sớm thế ạ? Mẹ cũng ngạc nhiên khi tôi hỏi như thế, nên trả lời. Mẹ đi làm về ở nhà, chứ có đi đâu đâu mà về sớm. Ơ, thế sao anh Chí bảo với con là mẹ đi ăn với đối tác? Đối tác nào? Vâng, bảo mẹ đi ăn với đối tác. Nên con với anh ấy mới đi ăn ở ngoài về đây. Nghe tôi nói thế mẹ không nói gì thêm, chỉ mỉm cười. Còn Chí thì đứng dậy rồi đi thẳng lên phòng. Mẹ kéo tôi lại nói nhỏ. Này, nó gạt con đấy. Nó muốn chở con đi ăn ở ngoài mà đổ thừa sang cho mẹ đấy, hiểu chưa? Thế à? Vậy mà con cứ tưởng là thật cái chứ. Thế sáng giờ hai đứa đi đâu? Trưa nay mẹ về nhà cũng chẳng thấy đâu. Hỏi người làm thì không ai biết gì cả. Dạ, tụi con đi đến thuê cửa hàng mẹ ạ. Ngày mai anh Chí nói là chở con đi lấy hoa nữa. Nó đồng ý rồi à? Sao hôm nay nó lại dễ chịu như vậy nhỉ? Thế rồi con tính khi nào thì khai trương, để mẹ đến ủng hộ đây. Dạ, ngày mốt mẹ ạ. Thế mẹ ủng hộ con nhiều nhiều nhé. Ừ, tôi không ủng hộ cô thì ủng hộ ai đây? Nói thừa. Vâng, con cảm ơn mẹ. Thôi, con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai còn đi làm nữa. Vâng ạ, mẹ ngủ ngon nhé. Nói rồi tôi cũng đứng dậy đi về phòng mình. Mở cửa ra, tôi đã thấy anh nằm trên giường, lướt điện thoại. Tôi đi lại tủ lấy đồ rồi vào nhà tắm. Lúc tôi bước ra, bỗng nhiên, đèn tắt tối om. Không lẽ là bị mất điện? Tôi sợ quá kêu lên. Anh Chí à, nhà mình bị mất điện hay gì mà tối như vậy? Anh lấy điện thoại bật lên hộ tôi với. Anh Chí, anh có ở đó không? Sao lúc nãy tôi vẫn còn thấy anh nằm ở đây mà? Anh Chí ơi! Vẫn không thấy anh lên tiếng trả lời, nên tôi mò đi lại phía giường để tìm điện thoại bật đèn lên. Thật sự tôi rất sợ bóng tối, vì lúc nhỏ tôi từng bị chị Huệ nhốt vào nhà kho, ở trong đấy rất tối. Tôi sợ quá bật khóc, đến nỗi không còn ra hơi nữa, thì chị ấy mới mở cửa ra cho tôi. Đối với tôi bây giờ, đó là một ký ức ám ảnh nhất cuộc đời. Không nghe tiếng anh khiến tôi càng cảm thấy sợ hãi hơn. Tôi bắt đầu mò mẫm, cuối cùng cũng đến giường, nhưng tìm mãi cũng không thấy điện thoại của mình đâu. Vừa sợ, vừa tủi thân, nên tôi leo lên giường, ngồi ôm gối khóc lớn. Một lúc sau tôi nghe được tiếng mở cửa. Bật ra, tôi thùng mình, cuộn tròn lại một góc. Thấy ánh sáng của điện thoại phát ra, rồi tiến đến lại gần tôi. Tôi mới nhận ra là Chí. Theo phản xạ tự nhiên, tôi ngồi chồm dậy rồi ôm chầm lấy anh, khóc lớn. Tại sao giờ này anh mới đến hả? Anh có biết là tôi sợ lắm không? Chí thấy vậy ôm chặt lấy tôi, vỗ lên vai tôi rồi nói. Em sao thế My? Lúc nãy tôi xuống dưới nhà uống nước thì cúp điện, nên tôi mới vội lên đây. Tôi sợ lắm. Được rồi, có tôi ở đây. Em không cần phải lo gì cả. Thôi nín đi. Anh đừng có đi đâu đấy nhá. Anh đừng có bỏ rơi tôi đấy. Được rồi, tôi ở cạnh em mà. Bình tĩnh lại đi. Tôi vẫn ở đây mà. Chí từ từ buông tôi ra, rồi lấy hai tay anh lau nước mắt trên mặt tôi. Thật sự bây giờ tôi rất cần có anh. Anh đưa tay lên xoa đầu tôi rồi nói: một lát sẽ có điện ngay thôi, đừng có khóc nữa. Bây giờ đi ngủ thôi, ngày mai tôi sẽ đưa em đi mua hoa, đồng ý không? Nói rồi tôi và anh cùng nằm xuống. Đêm này thật khác với những đêm trước, bởi vì tôi đã không còn đặt gối ôm ở giữa nữa rồi. Không có vật ngăn cách, không có khoảng cách. Giờ đây tôi và anh như tiến thêm một bước. Anh nâng đầu tôi, đặt lên tay của mình, rồi ôm tôi vào lòng nói: ngủ ngon nhé. Sáng tôi thức giấc, vẫn thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh. Hèn gì đêm qua tôi thấy mình ngủ ngon kinh khủng. Thấy anh vẫn còn đang nhắm mắt ngủ say, nên tôi giả vờ cựa mình, rồi nghiêng sang nhìn anh, để ngắm thật kỹ từng đường nét trên mặt anh. Rồi bỗng nhiên miệng lại vô thức mỉm cười. Đang say sưa cười thì đột nhiên anh mở mắt ra, khiến tôi giật mình, vội nhắm mắt lại. Mà tay anh bấy giờ cũng siết chặt người tôi lại rồi nói: mặt tôi có dính gì hay sao mà em cười hoài vậy? Ơ, nãy giờ anh giả vờ ngủ à? Không, tôi là đang ngủ thật, nhưng em cứ cười như thế làm sao mà tôi ngủ được? Tôi có cười gì đâu. Không cười? Hay là em định làm chuyện gì xấu lúc tôi ngủ đấy? Tôi có động chạm gì đến anh đâu, đừng có đổ thừa như thế. Em không động chạm, nhưng làm gì nhìn tôi chăm chăm vậy? Em đang thừa nước đục thả câu à? Tôi thấy mắt anh dính cái gì đấy định lấy ra, nhưng đã bị anh phát hiện rồi. Người gì mà tinh thế không biết. Là do em ngốc đấy thôi. Mà tôi nói trước, gương mặt đẹp trai này không phải dễ cho em nhìn miễn phí như thế đâu. Tính phí cả đi nhá. Trời ơi, thấy ghê. Anh nằm đó mà mơ mộng đi. Nói rồi tôi đứng dậy đi lại tủ lấy đồ, rồi vào nhà tắm, nhưng không quên quay lại nói với anh: anh lo mà dậy sớm, chuẩn bị đi lấy hoa đấy. Hôm qua anh đã hứa với tôi rồi còn gì. Đừng có nuốt lời đi nhá. Không ai thèm nuốt lời với một đứa trẻ con đâu, em yên tâm. Này, tôi là vợ anh đấy chứ không phải trẻ con gì đâu nhá. Ừ thì vợ, nhưng mà vợ mới có 18 tuổi thôi. Thì kệ tôi chứ. Thấy anh không trả lời nên tôi đành bước vào nhà tắm. Nhìn vào gương, tôi thấy mặt mình đỏ bừng lên. Đến bây giờ anh cũng chịu nhận tôi là vợ mình cơ đấy. Lòng tôi bây giờ cớ sao lại nghĩ đến chỉ mỗi mình anh thế nhở? Hay là tôi đã thích anh rồi chăng? Tôi lấy tay vỗ vào đầu mấy cái. Tôi tự trấn an mình: chỉ là cảm xúc nhất thời thôi mi à. Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, như vậy là quý vị và các bạn vừa cùng với anh Sa trải qua tập 3 của bộ truyện này. Và chúng ta hãy cùng dự đoán xem là trong lúc mà tình cảm của cặp đôi nhân vật nữ chính đang càng ngày càng có những bước tiến triển rõ rệt như thế, thì liệu rằng Hân, cô gái đang cặp kè với Chí, có chịu để yên cho mọi việc diễn ra như thế hay không? Và mọi người có còn nhớ cái chi tiết mà Huy có nói với My rằng là anh ấy có rung động với một cô gái nhưng mà không dám thổ lộ, thì mọi người có dự đoán là cái cô gái đấy là ai không? Mọi người dự đoán như thế nào thì mọi người hãy chia sẻ bằng cách bình luận ở phía bên dưới nhé. Và vẫn như thường lệ, nếu như mọi người cảm thấy bộ truyện này hay thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa và ban biên tập của Chợ Tình nhé. Anh Sa cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả những khán thính giả của Chợ Tình một đêm ngon giấc.